chúng ta tuyển người, tuyển làm sao được đại bàng mà không chuyển tuyển nhầm sang chim sẻ. Cái ngọn cây, cành lá mình tránh mắc kẹt, mình chỉ còn xem cái gốc và cái rễ của nó thôi. Cái gốc nó chính là cốt cách của nó, gân xương cốt cách đi đứng nằm ngồi. Cái rễ của nó là thần khí. Cái hành vi thái độ của con chim sẻ rất khác cái hành vi thái độ của con đại bàng, rất khác biệt. Thì tại sao con đại bàng nó được mọi người gọi là chúa tể bầu trời? Cái sự giống nhau và cái sự khác nhau của chim sẻ với đại bàng, tại sao chúng ta sinh ra lại làm kiếp chim sẻ, tại sao chúng ta sinh ra làm kiếp đại bàng? Chúng ta huấn luyện đào tạo bản thân mình, huấn luyện đào tạo nhân sự đội ngũ như thế nào để cho nó phát triển? Chúng ta tuyển người, tuyển làm sao được đại bàng mà không chuyển tuyển nhầm sang chim sẻ? Rõ ràng là về mặt hình tướng nó là hai loài khác nhau nên mình không xem được, đúng không? Tức là mình tránh bị mắc kẹt vào hình tướng. Cái ngọn cây, cành lá mình tránh mắc kẹt, mình chỉ còn xem cái gốc và cái rễ của nó thôi. Cái gốc nó chính là cốt cách của nó, gân xương cốt cách đi đứng nằm ngồi. Cái rễ của nó là thần khí, ánh mắt, giọng nói. Ở đây mình không xem được giọng nói, nhưng mình có thể đoán được ánh mắt của nó. Rồi hành vi thái độ, chúng ta quan sát được không? Cái hành vi thái độ của con chim sẻ rất khác cái hành vi thái độ của con đại bàng, rất khác biệt. Thì tại sao con đại bàng nó được mọi người gọi là chúa tể bầu trời? Rồi ngày mai chúng ta sẽ xem một cái video về con cọp. Tại sao con cọp mà người ta gọi là chúa sơn lâm? Nó có lý do của nó. Chẳng có ai gọi con thỏ là chúa sơn lâm cả, mà người ta lại gọi nói con thỏ là nhát như thỏ đế. Tại sao? Mình hiểu cái này này là mình ứng dụng được. Đấy, các bạn tập quan sát phân tích đúc kết đấy. Mà không còn kẹt vào hình tướng nữa, vậy buộc mình phải nắm bắt cái sâu hơn hình tướng. Nhân tướng là xem tâm chứ không phải là xem hình. Hình là cái phụ để chúng ta suy ra tâm thôi, còn gốc nó vẫn là từ tâm. Chúng ta đang tập xem những thứ không dính gì đến hình. Các bạn quen cái cách xem này rồi, các bạn sẽ thấy nhân tướng không còn quá phức tạp nữa. Con chào thầy, con chào mọi người. Con tên là Nguyễn Hữu Bình, con ở Cần Thơ. Con xin trả lời là so sánh giữa đại bàng và con chim sẻ. Cái đầu tiên là con đại bàng là mạnh mẽ, chim sẻ thì yếu kém. Thứ hai là đại bàng gan dạ, chim sẻ nhút nhát. Thứ ba, đại bàng là nghị lực kiên cường, chim sẻ thì thực dụng ỷ lại, là ỷ lại những thứ có sẵn. Về cái thứ tư, cái thứ năm là đại bàng thì nhạy bén thông minh, vượt qua nghịch cảnh, còn chim sẻ thì bất tài. Dạ con xin hết. Nhưng mà chim sẻ nhà nó giàu, đồ ăn có sẵn, tức là nhà nó giàu sẵn rồi gì nữa. Dạ. Nên là nó có tính ỷ lại, nó không có ý chí để vượt qua cái, nó không có ý chí để phấn đấu cái gì mới mẻ, những cái gì khó khăn. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Đâu, còn bạn nào từ nãy giơ tay bên kia đâu? Xung phong lên đi. Em chào mọi người ạ. Hoan chào thầy, chào mọi người. Em tên là Chu Nhung và hiện tại em đang 22 tuổi, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và em đang làm trong lĩnh vực marketing và truyền thông ạ. Thì theo như bài tập của thầy thì em có 3 cái đúc kết rất là cơ bản như sau. Về đại bàng thì là xét về đi đứng thì em thấy là ổn trọng. Còn bên chim sẻ thì đi đứng rất là hấp tấp. Cái này sẽ thể hiện được cái tính cách của đại bàng là một người rất là gọi là trông chờ và ỷ lại. Em nghĩ thế. Cái thứ hai là mắt của đại bàng là mắt tĩnh, thể hiện cái thần khí, nói chung là điềm tĩnh và tập trung vào mục tiêu. Còn ánh mắt của chim sẻ là lao láo và lo sợ, thể hiện cái thần khí là hoảng loạn ạ. Cái thứ ba là phản ứng của đại bàng khi mà bắt mồi là cái phản ứng rất là dứt khoát, thái độ kiên trì với mục tiêu. Còn phản ứng của chim sẻ là sợ hãi, khi mà ăn thôi cũng cảm thấy là rất là kiểu lau láu nhìn ra bên ngoài xem là có cái gì nguy hiểm hay không. Thì em thấy là có cảm giác rất là nhụt chí. Còn cái thứ tư là đại bàng là một giống loài gầy và xương. Còn bên chim sẻ thì trông nó cứ mập tròn ấy. Vâng. Nó chỉ biết ăn thôi và hết ăn thì không có cái gì để ăn tiếp, đúng không mọi người? Thế bây giờ là Xong chưa? Xong rồi ạ. À, con có người yêu chưa? À, con có người yêu rồi ạ. Người yêu của con là đại bàng hay chim sẻ? Người yêu của con là... Thật ra thì con thấy là người yêu của con thì chắc là... Nói... Tức là cái sự kết hợp giữa đại bàng và cái sự quan tâm. Con nghĩ là như thế. Trong DISC thì là nhóm tính cách là DS. Tức là... D nhưng mà cái D nó được trải nghiệm như con đại bàng. Nó chưa được trải nghiệm, nó không thành đại bàng nữa đâu. Đại bàng trong sở thú nó không thành, không bay được. Thả ra nó bay được. Có những cái con hổ bị nhốt lâu quá, thả về rừng nó bị chết trong rừng, nó không săn mồi được. Nên cái người yêu của con là đại bàng trong sở thú hay là đại bàng được tung cánh rồi? Thật ra thì là đại bàng được tung cánh rồi. Và con thật sự là rất ngưỡng mộ anh ý, nên là con mới chọn anh ý là người yêu của con. Sẽ là cảm thấy từ, cái quá trình từ, rất từ, là nỗ lực từ, và từ, người ta rất là cố gắng để người ta mình từ một người có tính cách là S, quan tâm mọi người, nhưng mà gặp một cái lý do đủ lớn, gặp một cái hoàn cảnh mà bắt buộc người ta phải vượt qua thì người ta qua được cái đó. Và có rất trân trọng cái khoảng thời gian đó. Con quyết định lưu là ý này, dùng chữ rất nhiều quá sau này sẽ thất vọng lớn. Chữ rất tức là kỳ vọng lớn thì đến khi lấy về thất vọng lớn. Đừng có đặt chữ rất vào. Ví dụ như mình quen anh đó, mình thấy anh đó hay, mình biết anh ấy hay, thế là đủ rồi. Xong săn anh ấy, con săn anh ấy hay anh ấy săn con? Thầy đoán xem ạ. Chắc là con săn anh ấy mà. Vậy anh đâu phải đại bàng. Đại bàng mà bị người ta săn rồi. Thật ra là con thì tạo bối cảnh cho người ta săn con. Còn con đóng vai chữ sẻ. Tạo bối cảnh giả vờ con nay và ngơ ngác, đâu có biết là mình mới là kẻ đi săn nữa, đúng không? Thế cũng được. Thế hôm nay có dắt anh đi không? Hôm nay là hôm trước là bạn anh ấy là đăng ký cho con và anh ấy đang tham gia cái lớp này. Bởi vì tụi con đã tham gia một lớp tránh kiến mục của thầy ở đây. Thì sau đó hôm nay anh ấy bận nên là đã chuyển nhượng cho bạn thân của con để đi học với con. Tấm trưa bạn sẽ đến. Vâng. Vậy là đợt sau đi học đúng không? Vâng. Rồi, ok, cảm ơn con nha. Thầy có xem tướng không? Con tụi con không thầy. Lát nữa tất cả các lớp được xem. Chúng ta có cái bài tập cả lớp cùng xem, chia một nhóm 6 người xem với nhau, một người phải xem cho 5 người. Xoay vòng, xoay một vòng, ai cũng được xem, ai cũng được 5 người xem cho mình. Hình dung không? Cái độ chính xác nó rất cao là vì số lượng đông á, số lượng đông mỗi người một ý là nó đủ hết rồi. Không ngại đâu. Ngày hôm nay được làm bài tập rồi ngày mai làm bài tập nữa. Nhá. Hôm nay 2 bài hoặc là 1 bài ngày mai. Hôm nay mà 1 bài tập thì ngày mai sẽ là 2 bài tập. Các bạn có 3 bài tập để làm là yên tâm. Học xong 2 ngày đeo mắt kiếng đen ngồi ngã tư là làm thầy bói Tết này rồi. Nhưng mình phải làm thầy bói và mắt là mắt chim ưng, mắt đại bàng. Anh nào ngon qua săn ngay. Bây giờ có một anh ngon hơn con có săn không? Một anh ngon hơn là ngon như thế nào thầy? Tức là cái... Ai biết, ví dụ là anh kia được 7 điểm, tự nhiên con thấy có một anh đi ngang 9 điểm lận, để rồi sao? Thật ra con nghĩ là ngon hơn ở đây thì có một anh đi qua thì cái tiêu chuẩn nó chỉ là ở cái phần thân, cái phần cây ở trên thôi. Còn thật sự đó, con anh ấy đi qua xong anh ấy dừng lại trước cái bàn xem bói của mình. Anh đang ngồi cả tiếng đồng hồ, mình nghĩ, ồ, anh này ngon hơn cả anh mình đang yêu nữa rồi sao? Hoang mang liền đấy chưa? Không, thật ra đối với con thì cái quãng thời gian đấy khá là ngắn để con có thể đánh giá anh ý. Nếu mà con cần phải xem về mặt hơn. Sơ bộ là anh đã được ngon hơn. Sơ bộ là anh đã 9 điểm. Rồi. Sơ bộ anh ta 9 điểm. Ừ. Nhưng mà thầy ơi, tại cho con hỏi là sơ bộ ở đây là thầy đánh giá theo tiêu chí gì? Lát nữa con tự xem con sẽ nhận ra cái tiêu chí của nó. Lát nữa mình có bài tập á, mình sẽ nhận ra. Tóm lại là mình thấy cái chất đại bàng của anh ngon hơn. Cái gì cũng ngon lành hơn anh kia. Để sao? Dạ. Mình đóng vai Kim Jun Jun liền. Trời ơi. Đúng không? Mối tình tay ba là sợ gì đâu. Chưa lấy mà còn sự lựa chọn mà sợ gì. Rồi. Thôi cảm ơn con, hỏi chơi tí cho vui thế thôi nhá. Rồi hai bạn tập đúc kết như thế là bước 1 là ổn rồi đấy.